Chương 072, Bạch Dạ cái gì thời điểm bật học rồi? Vì phương Bắc thần vinh quang, luân hồi không gian kinh làm sao còn có loại này đồ vật, không phải người xâm nhập sao ta không hố lao cha hàng, kinh một. Ác hư, hứ luân hồi không gian là cái gì đồ vật bản nữ thần phụ trách thế nhưng là chuyển sinh không gian ngạo kiều biểu lộ bao ít một khi Bạch Dạ không quên thuận tiện nước công hội thời điểm. Những người khác tự nhiên QNZ nhìn đến cái này nhiệm vụ bất quá Bạch Dạ nhìn thấy phát biểu bên trong tựa hồ trà trộn vào đi cái gì kỳ quái đồ vật, yên lặng biểu thị trước sờ sờ Aku đầu. Sau đó Bạch Dạ đi ngươi Aku Bạch Dạ, luân hồi không gian cùng chuyển sinh không gian hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ngươi cái này nữ thần cái gì thời điểm đem Pans mặc vào tại đến nói chuyện đi. Aku, luân hồi không gian cùng chuyển sinh không gian tối đa cũng kém hai chữ mà thôi lấy bản nữ thần thông minh cảm giác cũng kém không nhiều quá nhiều. Về phần Pans không nghe, vạn ác hội trưởng niệm kinh biểu lộ bao ít một Bạch Dạ. Yên lặng trước lựa chọn đem cái này trí trượng nữ thần nổi lên đầu cho ấn xuống về sau. Bạch Dạ đơn giản giải thích một chút luân hồi không gian loại này tồn tại. Bạch Dạ, luân hồi không gian đơn giản đến nói chính là đem người sau khi chết thu nạp nhập, hoặc là từ từng cái thế giới lựa chọn nhân tuyển thu nạp tự thân, sau đó cho những người này nhiệm vụ, tiến về cái khác thế giới để người vì làm công địa phương, chỉ bất quá tất cả đầu to đều bị luân hồi không gian chiếm mà thôi. Mà những cái kia luân hồi giả cơ bản đều là chỉ có thể đạt được một chút xíu ban thưởng tồn tại. Ta không hố lao cha hàng, như thế hung ác kinh đệ dạn style vô bằng, có chút ý tứ, đáng tiếc lão phu bỏ qua cơ hội lần này, nếu không lão phu nhất định sẽ hứng thú. Yoshimu Zageto, nói như vậy, hội trưởng đại nhân các ngươi hiện tại là dự định giải quyết vấn đề này sao vì phương Bắc thần vinh quang. Kinh nói như vậy hội trưởng đại nhân là muốn đối mặt không luân hồi giả bị quần đầu sao nhưng đẹp trai nhưng manh nhưng đẹp trai em. Người cái này tuổi chó rất ra a gần nhất đinh vì phương Bắc thần vinh quang, bị hội trưởng cấm nôn 24 giờ. Bạch Dạ thoải mái cấm nôn con nào đó độc thân tuổi chó về sau, mới tiếp tục phát biểu. Bạch Dạ, mặc dù luân hồi không gian nội bộ nói thì nói như thế, nhưng cái này chỉ là vừa đang sinh ra bên trong mà thôi. Cho nên người ở bên trong ta nghĩ hẳn là chỉ có mấy người, có lẽ chỉ có một cái hạch tâm mà thôi, cho nên giải quyết phía trên ngược lại là hẳn là sẽ đơn giản rất nhiều, bất quá dưới mắt muốn ngăn cản hắn thành công, hẳn là trước tìm ra tại xạ cụ dạ thế giới làm quái người, nếu không ta nghĩ chỉ dựa vào luân hồi không gian là đối xạ cụ dạ thế giới tìm không tạo được cái uy. Hiếp gì? Bạch Dạ phát biểu đến nơi này, biểu thị chuẩn bị bắt đầu giải quyết chuyện này về sau. Thị giác trở lại đời thứ nhất manh vương xạ cụ dạ nơi này. Cái này thời điểm tổ mẫu đã trở về, chỉ bất quá trên tay bưng một bàn cà phê, để xạ tạ mạ trên đầu toát ra cái dấu hỏi, món ăn mới phẩm đâu Bạch Dạ nhìn thấy xạ tạ mạ bị đả kích đến cắt ưu nằm dáng vẻ không khỏi cười một chút, dù sao tổ mẫu nếu như có thế thật bưng tới mới món ăn lời nói, Bạch Dạ ngược lại là cảm giác rất kỳ quái liếc mắt cười. Ta nghĩ luân hồi không gian nếu như muốn thôn phệ cái này thế giới, cân nhờ ả cờ đến nhất định phải có chấp hành hành động người, như vậy nhất định mục tiêu là đánh trước tính cờ âm ở tới tất cả đại biểu từng cái nguyên tố bài cơ lão. Dạng này ngược lại là có thể đem ánh mắt thu nhỏ đến nhất định phạm vi, cho nên phía dưới chúng ta không bằng trực tiếp phân tổ đi từng cái phụ trách khu vực tìm kiếm, cái này thế giới đỉnh điểm nhất lực lượng cơ bản cũng là bài cơ lão, cái khác trên cơ bản đều là người bình thường. Cho nên có thể không cần để ý tìm nhầm cái gì có đặc thù lực lượng người. Đương nhiên, cho là mình tốc độ đầy đủ nhanh có thể một mình một tổ. Bạch Dạ đem có thế cân nhờ ở cờ địa phương trực tiếp phân tích về sau, liền bắt đầu cho những người khác phân chia một bộ phận khu vực. Tin tưởng lấy đám người này thực lực đến nói, tại mình phụ trách địa phương chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn liền có thể tìm ra những cái kia dở trò quỷ người, mặc dù cùng một chỗ cũng giống vậy có thể tìm tới. Nhưng riêng phần mi nhờ phân chia một cái khu vực tốc độ tương đối nhanh mà thôi. Hội trưởng, ta cũng muốn tham gia có thể chứ cứu vớt thế giới của ta, ta cũng muốn cùng một chỗ cùng sẽ mọc ra một phần lực xạ cụ dạ cái này thời điểm đột nhiên do dự lên tiếng nói. Từ nàng ánh mắt kiên định bộ dáng có thế nhìn ra, quyết tâm của nàng. Bạch Dạ nghĩ nghĩ, sờ lên xạ cụ dạ đầu nói, có thể, bất quá cần phải có người. Hội trưởng đại nhân, nếu như ngươi không yên lòng nàng, không ngại liền để ta nàng một tổ Akasa cái này thời điểm không đợi Bạch Dạ nói xong, chủ động đề nghị nói. Nhìn xem Akasa khỏe miệng đường cong, Bạch Dạ cảm giác Akasa tựa hồ đang có ý đồ gì, Bất quá nghĩ đến cách xa thực lực xạ cụ dạ coi như tham dự QNZ sẽ không phát sinh sự tình gì, cũng liền đồng ý chuyện này. Sau đó, nhìn có được từng cái phụ trách địa phương phân chia khu vực về sau, quả quyết không thành vấn đề. Bạch dạ nói, vậy ta trước hết đi một bước. Nói xong, soạt đêm tối hạ, một đôi biên chế cánh chim nháy mắt tại bạch dạ phía sau nở rộ. Giờ khác này bạch dạ đầu này cá ướp mới tựa như rơi xuống phàm trần như thiên sứ. Sau đó một giây sau, bạch dạ ở những người khác ở một giây trong ánh mắt nhảy lên biến mất ở đại sảnh nơi này. Hội trường bật học rồi sổ nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ có thể đạt được cái kết luận này. Dù sao bạch dạ cái gì thời điểm có được cánh chim không đơn thuần là hắn, từ biểu tình của những người khác xem ra, QNZ hoàn toàn không biết bọn hắn hội trưởng thế mà còn có dạng này một hạng năng lực. Bất quá bạch dạ rời đi, như vậy những người khác QNZ không tại nhiều lưu, tỉ như sổ. Đi ra ngoài cơ cơ búa lớn nhảy lên một cái. Mặc dù bề ngoài hoàn toàn chính xác không ra hồn, nhưng tối thiểu cũng coi như bay không phải làm sao xem thường dùng chú ý phi thiên người sao ngạ. Đi thôi, cùng hội trưởng đại nhân một tổ tựa hồ cũng không tệ nha. Cái này thời điểm lấy lại tinh thần cách xa nhìn phía suy. Hiện tại nàng minh bạch một gạ nạ cô em gái kia cái này mấy ngày đến cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá như vậy. Nàng tự nhiên QNZ không thể để cho ngạn rơi ở phía sau. Quả nhiên, nếu như không có cơ hội, như vậy liền muốn đi học sẽ đi sáng tạo cơ hội. Phía sau lấy về phần ngạn mở ra cánh chim đi theo bạch dạ phương hướng về sau. Lưu tại đại sảnh này cờ rột có chu tờ hoài nghi mình thế giới quan. Lúc đầu coi là xạ cụ dạ bằng hữu là đến từ cái khác thế giới liền đầy đủ phá vỡ hắn. Nhưng là... Cái này từng cái đều là quái vật gì a nguyên lai kia người là thiên sư sao tổ mẫu nheo mắt lại mỉm cười lẩm bẩm một tiếng, bởi vì tổ mẫu là người bình thường, cho nên nàng chọn lọc tự nhiên lưu lại, mà cờ rột chính là phụ trách bảo hộ nàng. Bất quá khi nàng phát hiện bạch dạ tựa hồ tương đương thiên sứ về sau, liền hoàn toàn không có cái gì lo lắng. Hả xạ cụ dạ tổng sẽ không thích bên trên không phải nhân loại đồ vật ta bạch dạ, không phải nhân loại.